Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 453, người mẹ chồng tốt nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lục Trường Trinh đi làm, Giang Đường ngủ một giấc ngon lành. Khi cô từ từ tỉnh dậy, ba đứa sinh ba đã tan học về nhà. Cô ngồi dậy trong chăn mỏng, hơi ngơ ngác nhìn quanh một lúc. Ngủ lâu quá nên còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Giang Đường vuốt mớ tóc mái rối trước trán, rồi kéo chăn ra, thay đồ và rời phòng đi xuống lầu. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, ba đứa nhỏ thấy Giang Đường liền nở nụ cười rạng rỡ. Cùng nhau chạy tới gọi mẹ. Từ trong bếp, Hà Lệ Hoa cũng cười tươi đi ra. Đường Đường dậy rồi à, có đói không? Một lát nữa Trường Trinh về là chúng ta ăn lẩu nhé. Chiều nay Hà Lệ Hoa từ nhà họ Thành về. Vừa đúng lúc ngoài trời bắt đầu lác đác tuyết rơi. Lưu Tề Hồng lúc ấy buột miệng nói một câu. Trời thế này ăn lẩu là đúng bài. Câu nói đó liền khiến bà Hà thèm lẩu. Thế là nghĩ trong nhà cũng lâu rồi chưa ăn. Bà cùng Lưu Tề Hồng đến trạm cung ứng mua một loạt nguyên liệu nấu lẩu. Vâng ạ, nhắc tới ăn lẩu, Giang Đường cũng thèm rỏ rãi. Cô muốn vào bếp phụ mẹ chồng rửa rau chuẩn bị, nhưng Hà Lệ Hoa đã làm hết cả rồi. Con chỉ cần ngồi chơi với bọn nhỏ làm bài tập là được. Trong bếp không cần con động tay đâu. Hà Lệ Hoa đúng là người mẹ chồng tốt nhất thế giới. Con dâu không đi làm, ngủ trưa tới tận chiều tối. Bà không những không phàn nàn mà còn chẳng nỡ để con dâu động tay động chân trong bếp. Sợ cô bị va vào đâu, sợ tay cô dính dầu mỡ. Hà Lệ Hoa xác định rõ vai trò trong gia đình. Con cái thì lo ăn ngoan ngủ khỏe mà lớn lên. Con trai lo kiếm tiền nuôi nhà. Còn bà thì lo việc nội trợ. Còn Đường Đường, chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi. Nhà họ Lục cưới vợ không phải để sai vặt, khác hẳn với mấy nhà trong khu tập thể. Có những bà mẹ chồng vừa cưới được con dâu về liền vứt hết việc, lại còn suốt ngày soi mói. Những chuyện như vậy, Hà Lệ Hoa tuyệt đối không bao giờ làm. Giang Đường liếc mắt nhìn vào bếp, thấy quả thật chẳng còn gì để làm. Thế là cô yên tâm vào phòng học, xem mấy đứa nhỏ làm bài tập. Ba đứa nhỏ hình như đều thừa hưởng gen ưu tú của cha mẹ. Bài vở ở trường chưa bao giờ làm khó được chúng. Mới học lớp 3 mà đã bắt đầu đọc sách lớp 5, lớp 6, tự giác học hành, chẳng cần Giang Đường phải bận lòng chút nào. Cô nhìn mấy đứa nhỏ ngồi ngay ngắn bên bàn. Đứa viết bài tập, đứa đọc sách ôn bài. Trong lòng tràn đầy yên tâm, trên môi là một nụ cười nhẹ. Trẻ con không cần lo lắng, việc nhà cũng chẳng phải đụng vào. Có lẽ cô thật sự nên quay lại đi làm thôi, không thì rảnh rỗi quá rồi. Lục Trường Trinh bước vào phòng học rất khẽ. Ba đứa nhỏ vẫn đang chăm chú làm bài tập. Anh đi tới bên ghế sofa nhỏ, đưa tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Có chỗ nào thấy không thoải mái không? Anh nhỏ giọng hỏi. Dù sao thì buổi trưa anh có hơi táo bạo một chút, anh sợ làm đau cô gái cưng của mình, nhưng Giang Đường thì chẳng thấy khó chịu gì. Dù có mỏi mệt, cô cũng hồi phục rất nhanh, hiện giờ thì khỏe khoắn như thường, chẳng có vấn đề gì cả. Ba đứa sinh ba quay đầu lại, thấy cha mẹ đang ôm nhau, chúng chỉ cười cười rồi quay lại tiếp tục làm bài. Thôi nào, chúng mình ra giúp mẹ đi, tối nay ăn lẩu đấy. Em đói rồi, Giang Đường xoa bụng, ánh mắt đầy mong chờ. Buổi trưa vận động thì không thấy mệt, mà giờ lại thấy đói cồn cào, mà tối nay lại được ăn lẩu. Cô háo hức không chịu nổi. Lục Trường Trinh gật đầu, bảo cô cứ ngồi nghỉ, anh ra ngoài giúp việc đã. Nhưng Giang Đường ngồi đây cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng ra ngoài phụ bày bát đũa cũng được. Lục Trường Trinh không nỡ từ chối, đành để cô theo ra. Buổi trưa đã ăn gà quay rồi, nên buổi tối nồi lẩu mà Hà Lệ Hoa chuẩn bị, bà dùng xương ống ninh làm nước dùng. Xương được hầm từ sớm, nước canh trắng ngần, trong nồi có cả củ cải trắng. Hầm thêm một lúc, củ cải trở nên mềm mại, thơm ngọt mùi nước xương. Lấy loại canh này làm nước lẩu thì đúng là ngon hết sảy. Tối nay cả nhà ăn lẩu hai ngăn, một bên là canh xương củ cải trắng, bên còn lại là nước lẩu cay với ớt đỏ rực. Bọn nhỏ không ăn được cay, nhưng trời lạnh thế này, có chút cay cay sẽ giúp ấm người. Trên bàn, xung quanh nồi lẩu bày đủ thịt và rau, nào là ba chỉ thái lát, thịt nạc, cá tươi, còn có cả viên thịt được nặn sẵn. Viên thịt thả vào lẩu dai ngon vô cùng, Giang Đường ăn liền hai viên, cảm thấy ngon không tả nổi. Hà Lệ Hoa thấy con dâu thích, liền bảo hôm nào rảnh sẽ tự làm viên thịt ở nhà. Thịt cá, thịt heo, mình đều có thể làm. Thịt bò làm được không mẹ? Giang Đường hỏi. Hà Lệ Hoa suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Có thể làm được chứ, chỉ là thịt bò hơi đắt một chút. Mà khu tập thể mình bán thịt bò cũng không nhiều. Muốn mua thịt bò, có khi phải lên tận thành phố mới có. Không cần lên thành phố đâu, Giang Đường nói chắc nịch. Lục Trường Trinh lên tiếng. Ngày mai con sẽ nói với mấy đồng chí bên hậu cần. Nhờ họ khi đi thu mua tiện thể mang thêm ít thịt bò về. Nói xong lại quay sang hỏi Hà Lệ Hoa. Mẹ thấy mang bao nhiêu cân thì hợp lý. Hà Lệ Hoa nghĩ một chút, thì bảo họ mang 20 cân đi, vậy lấy nửa con luôn đi. Lục Trường Trinh dứt khoát quyết định, thịt bò không dễ mua, một năm cũng chẳng ăn được mấy lần. Đã mua thì mua nhiều một chút, mùa đông này ngoài làm viên thịt bò, còn có thể sao, nấu lẩu, xương bò cũng nấu canh được. Ừ, vậy cũng được, Hà Lệ Hoa đồng ý ngay. Dù sao thì trời bên ngoài cũng lạnh, mang thịt bò về cất ngoài hiên là được. Khi nào muốn ăn thì mang vào trong nhà. Nghe mẹ nói vậy, Lục Trường Trinh lại đề nghị, hay là mua luôn một cái tủ lạnh về. Tủ lạnh, máy giặt, tivi, mình có thể đi xem thử. Ba đứa sinh ba đang chăm chú ăn cơm. Nghe ba nói đến việc mua tivi, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn anh. Giang Đường cũng ngước mắt nhìn anh. Lục Trường Trinh mỉm cười dịu dàng. Dưới gầm bàn còn khẽ nắm tay cô một cái. Đợi mấy hôm nữa các con nghỉ học, cả nhà mình đi thành phố một chuyến. Nếu ở thành phố có bán tivi, thì mua một cái mang về. Ba đứa nhỏ vui mừng khôn xiết. Hà Lệ Hoa cũng vui vẻ theo mấy đứa cháu. Chỉ có Giang Đường là hơi lo một chút. Không biết Lục Trường Trinh có đủ tiền không? Nếu không đủ, thì lấy mấy cây vàng cô mang về đổi ra. Nghĩ đến đây, Giang Đường cảm thấy tiếc. Lẽ ra cô nên mang theo vài trăm cân vàng về mới đúng. Mấy chục cân thế này, thật sự là quá ít. Giang Đường vốn chẳng bao giờ bận tâm đến tiền nong trong nhà. Cũng chính vì vậy, cô không có khái niệm rõ ràng về giá trị tiền bạc. Tính theo giá vàng hiện tại, mấy chục cân vàng mà cô mang về, nếu đổi ra tiền thì con số đó phải gọi là dọa người. Vậy mà cô vẫn còn thấy mình mang về ít quá. Tâm tư của cô gần như viết rõ ràng lên mặt. Lục Trường Trinh nhìn thấy hết. Anh cười nói, đừng lo, nhà mình có tiền, tiền trợ cấp 2 tháng của anh. Chắc cũng đủ mua một chiếc tivi rồi. 2 tháng trợ cấp. Mới đủ mua một cái tivi thôi sao? Giang Đường hơi thất vọng. Không phải cô chê lương của Lục Trường Trinh thấp, mà là cô cảm thấy nền công nghiệp vẫn còn chưa phát triển. Chỉ cần nhìn giá cả đồ điện tử là biết. Cô phải đi làm, thêm một người là thêm một phần sức mạnh để công nghiệp hóa phát triển. Chỉ vài câu nói, cô nhân sâm nhỏ nhà họ Lục đã lại lên kế hoạch cho tương lai của mình rồi. Cách chương.